Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Khẩu thị tâm phi, Quan Hy nắm tiểu thánh đại tiểu béo thủ. Không biết sao lại thế này. Liền đi theo một cái không biết nữ nhân tới đến như vậy một gian tiểu nhà trọ. Nói không biết cũng không đúng. Không chuẩn, là 5 năm tiền nhận thức bằng hữu đi. Bằng không, này nữ nhân như thế nào lại là như vậy chuẩn xác kêu ra tên nàng. Uy, ngu ngốc Quan Hy, tiểu thánh đại kéo kéo Quan Hy thủ. Quan Hy cúi đầu nhìn hắn. Như thế nào, chúng ta cứ như vậy đến một cái không biết người ta lý. Tiểu thánh đại non nớt đồng âm nho nhỏ thanh. Như vậy không tốt lắm đâu, ách, là không tốt lắm mà đi, nhưng là nàng một cái nữ. Hẳn là không quan hệ đi, cũng không thể đem chúng ta thế nào a. Quan Hy thanh âm đồng dạng rất nhỏ. Nhỏ giọng cùng tiểu thánh đại thương lượng, thật vất vả xem như một chỗ đặt chân địa phương a. Bằng không chúng ta hôm nay buổi tối đi chỗ nào? Tiểu thánh đại, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên ngu ngốc Quan Hy ngươi là không tính trở về khách sạn. Sau đó trên người lại thân vô su. Ân, Quan Hy có chút xấu hổ sờ sờ tiểu chóp mũi. Không dám trả lời cam chịu. Kia có thể thế nào a? Nàng lúc ấy đầu óc trống rỗng. Lấy lại tinh thần đã muốn ôm tiểu thánh đại ra khách sạn. Kỳ thật cũng không phải thân vô su lạp. Quan Hy lược loan thắt lưng. Nho nhỏ thanh nói. Ta mang điện thoại di động đi ra, nghĩ nói đến lúc đó mặt khác tìm cái đặt chân chỗ ở túc. Bất quá nếu đụng tới này nhìn thực nhiệt tâm nhân, liền đi theo nàng lại đây, nhiệt tâm. Tiểu thánh đại cười nhạt, người căn bản đều không biết người ta, vừa mới trên đường đụng tới. Bị nhân chào hỏi thời điểm, ngu ngốc Quan Hy rõ ràng hỏi đệ câu nói đầu tiên là. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Cho nên nói ngu ngốc Quan Hy này chỉ số thông minh thật sự làm cho hắn thực lo lắng. Nếu về sau bị quải làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái, nói xong sao? Vân Lê ca vào tiểu nhà trọ, đem trên chân cao dép lê đá đến một bên. Tư thái tùy ý cởi trên người đại y, xoay người hai tay vây quanh. Cao ngạo nhìn Quan Hy, Quan Hy cảm thấy này lòng nhiệt tình cô nương bộ dạng cử xinh đẹp. Tính tình đã có điểm hướng, bất quá đêm nay quá là ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Điệu thấp, nàng lộ ra một cái tươi cười, nói xong, Vân tiểu thư, đây là của ngươi nhà trọ. Chúng ta đến quấy giày có thể hay không không quá phương diện, sẽ không, Vân Lê ca lạnh lùng nói. Nơi này theo ta một người trụ, một người. Quan Hy kinh ngạc, vừa rồi tiến vào. Nàng liền phát hiện này gian nhà trọ rất lớn, tam thất hai sảnh nhìn gần 200 bình, đồng thành là Z quốc kinh tế trung tâm, này một mảnh lại đây nhìn cũng như là sang quý đoạn. Một người trụ, rất xa xỉ đi, Vân Lê ca không để ý tới Quan Hy câu hỏi, nàng chỉ bên cạnh một gian đóng cửa phòng, nói, kia một gian là khách phòng, bên trong có sạch sẽ sàng đan túi chữ nhật, chính ngươi đổi. Buổi tối ngươi liền cùng ngươi con ngủ bên trong đi, hảo. Cảm ơn Vân tiểu thư, Quan Hy vừa nói lời cảm tạ. Nàng lập tức lại cảm thấy không đúng. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nheo lại đến. Nguy hiểm nhìn Vân Lê ca. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Con, ngươi làm sao mà biết được? Tiểu thánh đại là nàng chuyện của con. Nàng cũng là không lâu mới xác nhận. Này kêu Vân Lê ca nữ nhân. Vì cái gì có thể thuận miệng đã nói ra chuyện này? Hơn nữa nhìn còn thực chắc, Vân Lê ca nhìn Quan Hy, nàng có một đôi đẹp mặt hạnh mâu, khóe mắt lại hơi hơi thượng trọn, không cười thời điểm, mang theo một cỗ tử trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Người như thế, bộ dạng xinh đẹp, nhưng nhìn tính tình sẽ không là tốt lắm mà đi. Vân Lê ca nở nụ cười một chút, nói, ta nhận thức ngươi. Ta đương nhiên biết ngươi rất nhiều chuyện, Quan Hy nhíu mày nhìn nàng. Ngươi không nên biết chuyện vừa rồi, Vân Lê ca lạnh lùng cười. Nàng đi đến nước uống cơ biên, cấp chính mình ngã chén nước, uống một ngụm nói, nhưng ta chính là biết, dừng một chút. Nàng liếc mắt một cái đứng ở Quan Hy bên cạnh tiểu thánh đại. Nói, ta còn biết ngươi rời đi thực đằng tiêu khi hắn nói với ngươi câu nói kia là thật, Quan Hy hỏi. câu nào nói, ngươi rời đi hắn, hội, lo lắng đến tiểu hài tử tại bên người. Vân Lê Ca nói chuyện giảng một nửa, Quan Hy lại nghe đã hiểu, nàng phải rời khỏi thời điểm, Thực Đăng Tiêu hỏi nàng một câu, cho dù rời đi ta sẽ tử, Hy, ngươi cũng phải rời khỏi sao? Rời đi, nàng lựa chọn rời đi, nàng cũng không đem câu nói kia làm một hồi sự. Nhưng hiện tại, rốt cuộc là làm sao vậy? Này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cùng nàng nhắc tới câu nói kia. Quan Hy doanh mâu bong bong nhìn chằm chằm Vân Lê Ca xem. Chẳng lẽ nàng là Thực Đăng Tiêu nhân? Vân Lê Ca như là biết Quan Hy suy nghĩ cái gì. Nàng ta liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Cầm trong tay thủy chén thủy uống một hơi cạn sạch. Nói, không cần suy nghĩ, ta cùng cái gì Thực Đăng Tiêu cùng Tiêu Cửu Diêm không có nhân quan hệ như thế nào. Ta sẽ nói với ngươi những lời này. Chích là vì từng có cái ngu ngốc giúp ta. Nói theo ta là bằng hữu mà thôi ân. Cái gì ngu ngốc, Quan Hy sửng sốt, Vân Lê Ca nhưng không có ở nói tiếp tính. Chính là cái ngu ngốc a. Ở nàng gian nan thời điểm, nói với nàng cái gì chỉ cần còn sống, sẽ có sự tình tốt phát sinh. Nói cái gì cùng nàng là bằng hữu, nàng căn bản là không có đánh tính cùng bất luận kẻ nào giao bằng hữu. Vân Lê Ca đem thủy chén thả lại chỗ cũ. Nhìn một chút trên tay màu ngân bạch đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai đang nói đi. Quan Hy hiện tại mang theo tiểu thánh đại. Dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, chủ nhân ra nói yếu nghỉ ngơi, nàng cũng không hảo tái truy vấn. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, Quan Hy nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ ta, dù sao phòng có bao nhiêu. Không cũng là không, Vân Lê Ca nói chuyện phong cách đều là mang thứ. Cho dù là hảo ý, giống như cũng luôn không có cách nào cùng người lấy một loại nhu hòa phương thức nói ra. Trong khách phòng có rửa mặt đồ dùng cũng có, áo ngủ cũng có, bất quá tiểu hài tử quần áo không có. Ngươi buổi tối làm cho hắn chấp nhận một chút, đã muốn đủ. Cảm ơn, cảm tạ cái gì tạ, vẫn tạ không phiền lụy sao? Lạnh lùng ném những lời này, Vân Lê Ca xoay người vào chính nàng phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca nhắm chặt cửa phòng, có chút chần chờ hỏi tiểu thánh đại, ôi chao, tiểu thánh đại, nàng có phải hay không không thích ta à? Bổn tiểu thánh đại ghét bỏ liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Nàng làm sao không thích ngươi, nàng rõ ràng cũng rất thích ngươi à, là như thế này sao? Loại này biểu hiện tính thích, khẩu thị tâm phi không hiểu a tiểu thánh đại hiểu lắm nói. Không thích ngươi làm sao còn có thể mang ngươi đến của nàng nhà trọ. Cho chúng ta trụ địa phương a. Ngu ngốc Quan Hy chính là ngu ngốc Quan Hy, mỗi lần đều bị tiểu tổ tông diss, cố tình lại không thể phản bác. Tiểu thánh đại, Quan Hy bỗng nhiên kêu tiểu thánh đại bị hoảng sợ, để làm chi cả kinh nhất chợt. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi nói khẩu thị tâm phi, ngươi có phải hay không bình thường cũng như vậy đối ta a? Quan Hy cười đến giảo hoạt nhìn tiểu. Thánh đại, ngươi vẫn nói ta bồn, kỳ thật là cảm thấy ta thực thông minh đi tiểu thánh đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.